Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2097, người tại vui vẻ cái gì? Hạo Phong, Thiên Tuyệt bọn người là một mặt mờ mịt, trước mắt cái này thần hạt thiên tôn, thật sự là bọn hắn nhận biết cái kia thần hạt sao? Cái này thần hạt thiên tôn. Thế nhưng là ai cũng không phục tồn tại. Hiện tại, lại đối với Diệp Viễn cúi đầu nghe theo. Bọn hắn đơn giản không thể tin tưởng con mắt của mình. Diệp Viễn, bản tôn hôm nay xem như bại. Ta chỉ cầu ngươi xem ở cùng là nhân tộc phân thượng. Thả chúng ta rời đi. Hạo Phong Thiên Tôn cắn răng nói. Mặc dù chịu thua, nhưng là Hạo Phong Thiên Tôn trong mắt vẻ oán độc. Lại là chợt lóe lên, mặt khác nhân tộc thiên tôn từng cái cũng là thổn thức không thôi. Không ai bì nổi Hạo Phong thiên tôn, vậy mà hướng một cái chân thần cảnh cúi đầu. Bọn hắn đều rõ ràng, Hạo Phong thiên tôn là bực nào cao ngạo tồn tại. Người như vậy, lòng cao hơn trời, nơi nào sẽ chịu thua. Diệp Viễn nhìn xem Hạo Phong, cười nhạt nói, đương nhiên. Diệp Mỗ không phải người thí sát, những người khác có thể rời đi, duy chỉ có ngươi cùng Nhược Phong Thiên Tôn, chỉ sợ muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hạo Phong Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt đại biến, một mặt kinh sợ nhìn về phía Diệp Viễn, giận dữ hét, ngươi, hèn hạ. Diệp Viễn bật cười nói, hèn hạ, ha ha, ta trước đó thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi. Xem như cho ngươi một cái cơ hội, là ngươi không có chân quý, nếu thân phận của ta đã tiết ra ngoài, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ chờ lấy ngươi tới cửa báo thù sao? Diệp Viễn cùng Lục Nhi thân phận cũng không phải là bí mật. Hạo Phong Thiên Tôn chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết hắn đến từ Thiên Ưng Hoàng Thành, bị một cái thiên tôn thất trọng thiên đại cao thủ ngày đêm nhớ. Diệp Viễn chính là có thông thiên chi năng, cũng khó phòng bị Chu Toàn. Diệp Viễn cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội. Hắn cùng Hạo Phong ở giữa ân oán chỉ là ân oán cá nhân. Hắn không muốn liên lụy quá nhiều. Dù sao, đây đều là nhân tộc cường giả. Một khi tất cả đều chết ở chỗ này, toàn bộ cực bắc sợ là muốn sinh linh đồ thán. Loại sự tình này. Diệp Viễn làm không được, hắn hoàn thủ tứ phương, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay chỉ là ta cùng Hạo Phong ở giữa ân oán cá nhân. Không muốn chết, nhanh cút cho ta. Một đám thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Hạo Phong cắn răng trầm giọng nói, các ngươi không nên bị tiểu tử này kế ly gián lừa gạt. Hắn rõ ràng là đầu phục yêu tộc, muốn phân hóa diệt chúng ta cực bắc nhân tộc. Ha ha, Hạo Phong, ngươi nói lời này cũng quá vũ nhục chúng ta trí thông minh. Ngươi muốn kéo lấy chúng ta cùng một chỗ xuống nước, không có cửa đâu. Bản tôn tới đây vốn là bất đắc dĩ, Phong Thiên Dương chết đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Hiện tại có người thu thập ngươi, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Diệt Vũ Thiên Tôn cười to nói, Hạo Phong. Người tại cực bắc làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Cuối cùng là lăn lộn chấm dứt. Ta Trấn Hoang, liền không phụng bồi. Nói xong, Trấn Hoang Thiên Tôn trực tiếp trốn vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Có hai người này dẫn đầu. Mặt khác Thiên Tôn cũng nhao nhao rời đi. Thiên Tuyệt Thiên Tôn bọn người vốn là đối với Hạo Phong không phục. Nếu như không phải hắn đột phá thiên tôn thất trọng thiên, cưỡng chế những này thiên tôn tới đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dính vào chuyện này. Hiện tại có người thu thập Hạo Phong, bọn hắn ước gì đâu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hạo Phong thống trị cực bắc nhân tộc, bằng chỉ là võ lực thôi, cũng không có bao nhiêu người thực tình đi theo hắn. Nhìn xem từng cái thiên tôn rời đi, Hạo Phong Thiên Tôn gần như tuyệt vọng, Diệp Viễn nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra, nhân duyên của người chẳng ra sao cả nha. ngay cả một cái lưu lại đều không có. Xem ra ngươi bình thường, tại Cực Bắc cũng không được lòng người a. Hạo Phong Thiên Tôn nhìn xem Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, đáng chết tiểu súc sinh, hôm nay chính là chết, bản tôn cũng muốn đầu ngươi. Tất cả mọi người không có dự liệu được, Hạo Phong Thiên Tôn đột nhiên liền bạo phát. Thiên Tôn giận dữ, thanh thế cỡ nào dọa người, chính là Liệp Phong Thiên Tôn cũng không có kịp phản ứng. Bất quá hắn dù sao cũng là cùng Hạo Phong Thiên Tôn ngang cấp cường giả, dù là chậm nửa nhịp cũng kịp thời đi theo. Chỉ gặp hắn đột nhiên đấm ra một quyền, khí thế lăng lệ tới cực điểm. Nhưng mà Hạo Phong Thiên Tôn cũng không có tránh né một quyền này, mà là toàn lực hướng về Diệp Viễn oanh sát tới. Bỗng nhiên phô thiên cái địa năng lượng ba động điên cuồng hướng Diệp Viễn nghiền ép tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hạo Phong Thiên Tôn thân hình giống như là như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Nhưng mà hắn một trường cũng đã đánh ra, mặc dù chỉ là trong lúc vội vàng đánh ra một trường, nhưng là Thiên Tôn thất trọng thiên lực đạo cường đại cỡ nào, cho dù là tùy tiện một trường đồ diệt chân thần cảnh võ giả cũng không cần tốn nhiều sức. Nhìn thấy Hạo Phong Thiên Tôn sinh chịu một quyền của mình, Liệp Phong Thiên Tôn tê cả da đầu. Nếu như Á Thánh chết tại chính mình nơi này, Thánh Tổ Đại Tế Ti sợ là sẽ phải phát ra lôi đình chi nộ a. Á Thánh cẩn thận. Liệp Phong Thiên Tôn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, một trường đã tới. Oanh, Diệp Viễn chỗ đứng không gian phá toái, linh khí bay tán loạn, kịch liệt quang mang sáng rõ người mở mắt không ra. Khi quang mang tiêu tán, nơi đó đã sớm không có Diệp Viễn thân ảnh. Tất cả cường giả yêu tộc đều là da đầu tê dại một hồi. Á Thánh tại bọn hắn trùng điệp vây quanh phía dưới, bị người giết. Đây là tác nghiệt a. Thánh Tổ Đại Tế Ti giận dữ, Cực Bắc thảo nguyên sẽ không có một ngọn cỏ a. Đáng chết, bản tôn giết ngươi. Liệp Phong Thiên Tôn đối với Hạo Phong Thiên Tôn gầm thét. Đột nhiên một quyền đánh tới. Oanh, cứng rắn chịu Liệp Phong một quyền. Lúc này Hạo Phong Thiên Tôn đã là trọng thương tại thân, chỗ nào hay là Liệp Phong đối thủ. Một quyền này hắn lại xảy ra sinh chịu đựng được. Bất quá trên mặt của hắn không có nửa điểm chán trường, ngược lại cười to nói, ha ha, khụ khụ, ha ha ha, cái gì cẩu thí Á Thánh, còn không phải chết tại bản tôn trong tay. Thiên Dương, vì phụ thay ngươi, khụ khụ, báo thù. Hạo Phong Thiên Tôn một bên ho ra máu, một bên thoải mái cười ha hà. Liệp Phong Thiên Tôn nổi giận đùng đùng, thế nhưng là đối với đã ôm tử trí Hạo Phong tới nói, phẫn nộ của hắn căn bản là vô dụng, nhất thời sơ sẩy liền để Á Thánh chết rồi. Hắn khó từ tội lỗi a, người tại vui vẻ cái gì. Đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người, để Hạo Phong Thiên Tôn tiếng cười im bặt mà dừng. Một đạo tuổi trẻ tuấn lãng thanh âm chậm rãi bước ra, không phải Diệp Viễn lại là người nào? Liệp Phong Thiên Tôn tròn mắt chừng một cái, không dám tin nói, Á Thánh đại nhân, ngươi không chết. Mặt khác yêu tộc Thiên Tôn cũng là một mặt chấn kinh, vừa rồi một trưởng kia mặc dù không mạnh, nhưng là miểu sát một cái Thiên Tôn cảnh sơ kỳ cường giả cũng đủ. Thế nhưng là Diệp Viễn lại lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Ta một trưởng kia rõ ràng đã đánh trúng ngươi. Hạo Phong Thiên Tôn một mặt ngốc trệ, cả kinh nói. Diệp Viễn khẽ lắc đầu nói, ngươi tựa hồ không biết, cô hồng bọn hắn kết không chi thuật là ta tự mình bố trí. Bằng vào ta không gian pháp tắc tạo nghệ, chính là không có Liệp Phong bọn hắn tại, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Huống chi ngươi chỉ có thể thừa dịp bọn hắn không chú ý. đánh lén tại ta, loại công kích trình độ này, đối với mặt khác chân thần cảnh hoàn toàn chính xác chí mạng. Thế nhưng là ta tại chung quanh nơi này bày ra mấy chục cái tiết điểm không gian. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thuấn di rời đi. Ngươi muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy? Cái này, Hạo Phong Thiên Tôn nhìn xem Diệp Viễn, một mặt cho tàn, hắn liều mạng đổi lấy một trường, thậm chí ngay cả Diệp Viễn lông tóc đều không có làm bị thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.